Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, khôi phục hôn ước được không? Luôn luôn muốn tìm mộ thanh niên một mình nói chuyện hách tuệ như có thế này được đền bù mong muốn. Nghiên Nghiên, ngươi hiện tại có thời gian sao? Tuệ Di có chút nói muốn cùng ngươi nói, gặp trong nhà ra vẻ không có chuyện gì nhất định cần mộ. Thanh niên làm. Hách Tuệ Như khẩn cấp ngăn cả nàng. Tốt, Tuệ Di ngài cùng ta đi phòng tọa hội đi, mộ thanh niên biết Hách Tuệ Như tưởng muốn cùng nàng. Nói cái gì, rất là bất đắc dĩ, cũng không có thể cự tuyệt, đi vào mộ thanh niên phòng. Hách Tuệ Như chờ mộ thanh niên quan thượng cửa phòng, khẩn cấp nói, Nghiên Nghiên, ngươi cảm thấy Vĩ Văn thế nào? Vĩ Văn ca tốt lắm a, các phương diện đều thực ưu tú. Về sau nhất định tiền đồ vô lượng, Tuệ Di ngài chờ hưởng phúc đi, Hách Tuệ Như nghe vậy mừng rỡ. Nghiên Nghiên ngươi biết không, năm đó chúng ta đối ngoại nhân gạt từ hôn chuyện, là vì nội tâm cũng không đồng ý từ hôn, chính là cái kia thời điểm các ngươi còn nhỏ, chúng ta cảm thấy không có hôn ước các ngươi có thể càng an tâm học tập. Nghiên Nghiên, hiện tại các ngươi trưởng thành, chúng ta khôi phục hôn ước được không? Mộ thanh niên, xem ra Tuệ Di còn không biết nàng cùng Thẩm Tiêu Nhiên đính hôn chuyện. Ai, hiện tại nói cho Tuệ Di chuyện này. Tuệ Di trên mặt mũi không rất dễ nhìn a, nhưng là lừa lời của nàng cũng không sáng suốt. Làm sao bây giờ đâu? Mộ thanh niên chỉ cảm thấy đầu đại. Thật lâu, ở Hách Tuệ Như chờ không nổi nữa thời điểm. Nàng ninh mi nói, ta đã có bạn trai, đã có bạn trai. Mẹ ngươi biết không? Hách Tuệ Như theo bản năng nhận vì, mộ thanh niên cho dù có bạn trai, người kia khẳng định không đáng tin. Hách Tuệ Như là thật cảm thấy mộ thanh niên, bạn trai, sẽ không đáng tin. Căn bản không có cách nào khác cùng Tần Vĩ Pháp so với. Sở dĩ sẽ có như vậy thành kiến, là vì nàng chỉ nhìn chung mộ thanh niên người này. Nàng nguyện ý nhận mộ thanh niên làm con dâu, lại theo trong khung xem thường mộ thanh niên thân thế. Mẹ ta đã biết, Tuệ Di, phía dưới tiệc rượu đã bắt đầu. Chúng ta cùng đi ăn cơm đi, Hách Tuệ Như vẫn không chịu bỏ qua. Truy vấn nói, người bạn trai là Huyền Dương Nhân vẫn là Đế Đô Nhân a? Đế Đô, mộ thanh niên bỗng nhiên cảm thấy Hách Tuệ Như thực xa lạ. Cùng nàng kiếp trước cảm giác có rất đại khác nhau, không khỏi có chút phiền chán. Đang nghĩ tới hay không rõ ràng đem Thẩm Tiêu Nhiên cung xuất ra quên đi. Đinh Tú Phương ở bên ngoài sao nổi lên cửa phòng. Nghiên Nghiên, nhanh cho ngươi Tuệ Di đi xuống uống rượu nha, mộ thanh niên như mông đại hách. Buổi tối mộ thanh niên tổng cộng tiếp đến 3 cái điện thoại. Cái thứ nhất là Thẩm Tiêu Nhiên đánh. Hắn vừa làm xong nhiệm vụ hồi quân khu, liền khẩn cấp đánh qua đến một cái điện thoại. Nghe được đầu kia điện thoại này là hắn danh chính ngôn thuận vị hôn thê tiểu nha đầu thanh nhã mềm. Mại thanh âm, tâm tình của hắn không tự kìm hãm được cuồng nhảy lên. Lại là như vậy ngọt ngào cùng hạnh phúc, Nghiên Nghiên, đang làm cái gì đâu? Ở cùng mẹ, Tử Khiêm bọn họ nói chuyện, ngươi đây là đã hoàn thành nhiệm vụ hồi quân khu sao? Ân, ngươi không ở nhà, ta hôm nay liền trụ quân khu. Nghiên Nghiên, ngươi tưởng ta trong lời nói, tùy tiện gọi điện thoại cho ta, ta hiện tại đi ăn cơm, ân, ta đây 8 giờ sau cho ngươi gọi điện thoại. Tốt, mộ thanh niên một viên phương tâm nhưng là không có giống Thẩm Tiêu Nhiên như vậy loạn. Khiêu, nhưng ngọt ngào đồng dạng tràn đầy cho tâm ân y nàng đè ép khóe mắt đuôi lông mày ý cười đang. Muốn trở về phòng tiếp tục hòa thân mọi người tán gẫu. Điện thoại linh lại vang. Tiếp nhận đến vừa nghe, cũng là Trác Đông Lâm Ni, Đông Lâm ca. Thế nào gọi điện thoại đi lại? Có việc sao? Thằng nhãi này hơn 3 giờ chiều chung mới từ lúc này ra. Hơn nữa nhà hắn cách này cũng không xa. Có chuyện gì không thể giáp mặt nói. Thế nào cũng phải gọi điện thoại. Có việc, ta có chuyện muốn nghe xem người ý kiến. Xưởng lý chuyện sao? Không phải, Trác Đông Lâm trầm mặc một hồi lâu. Tài cố lấy dũng khí nói, ta bạn gái ba ba, cũng chính là Lưu thị trưởng, hắn cổ vũ ta theo chính, ngươi cảm thấy thế nào? Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu,